ai đấy cắm đầu chạy như đi ra ngoài. Tân chủ, Tam trưởng lão và Tứ trưởng lão cũng kinh hãi sững người. Bọn họ biết mình không phải là đối thủ của Thần Lâm, chỉ có thể quỳ xuống trước mặt Tông chủ Huyết Bát Tông và xin ông ta ra tay.